Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 569, chương 569, siêu cấp hệ chiến đấu. Trước ngực lấp lóe động cơ ngay tại khẽ kêu, vô số nhỏ li ti tới mắt trần khó mà nhìn thấy cơ giới kết cấu tại thể nội mạch máu bên trong chảy. Xuôi. Joshua đứng ở thân thể toàn bộ dài 1.753 mét tơ lụa hình thoi cự hình ma vật trên thi thể, vẫn nhìn toàn bộ tinh không mà thu vào hắn tầm mắt là tổng số là 200 vạn, che đậy quần tinh cùng quang mang, vượt qua tầm mắt có khả năng dung nạp đáng sợ ma vật tụ quần. Chủ nhân, số lượng này có phải hay không có một chút nhiều nha? Tinh thần hải bên trong, đom đóm linh hồn cùng chiến sĩ cộng hưởng lấy thị giác. Nàng có chút bất an trừng mắt nhìn, nhỏ giọng thầm thì nói, đây so với chúng ta trước kia giết ma vật thêm lên tới đều hơn nhiều. Không chỉ a, chúng ta lần trước giết nhiều nhất một lần hay là tại tự nhiên chi phụ bên kia. Mượn nhờ nó thần lực mới giết mười mấy vạn thạch ma. Lẫm nhưng là tỉnh táo hồi ức nói. Bất quá chỉ bằng vào thanh âm, cũng có thể nghe ra được hắn kỳ thật như nhau rất khẩn trương. Nhảy vọt biên độ có chút đại a. Trung đình thực dân hành tinh ba chi hạm đội trước đây không lâu dựa vào phục kích thiên dược. Địa điểm, thành công diệt sạch gần 10 vạn đầu hư không ma vật. Sau đó lại dựa vào quang mâu tề xà, vũ trụ chiến cơ phát huy đánh chết 15 vạn khoảng chừng ma vật. Tịnh thành công đánh tan đối phương trận hình, nhưng chiến quả cũng liền chỉ thế thôi. Rất nhiều trước đó vẻn vẹn là bởi vì là bị dư ba bắn tung tóe. Thân thể bộ phận thiếu thốn tạm thời vô pháp chiến đấu ma vật đã trọng sinh hoàn tất. Lại một lần nữa gia nhập chiến đấu, dẫn đến trên thực tế, kia trùng trùng điệp điệp ma vật tụ quần kỳ thật tịnh không có bị cắt giảm quá nhiều. Đã như vậy, vậy liền vào hôm nay để chúng ta chiến quả số lượng đảo mấy lần tốt. Đối với đám vũ khí tiểu tâm, tình, cảm giác được chính mình năng lượng còn thừa không nhiều, Joshua không quan trọng cười cười. Hắn hoạt động một chút chính mình bốn cái tay cánh tay. Làm kim hồng sắc vỏ ngoài nhanh chóng làm lạnh, hóa thành màu bạc trắng cương thiết màu sắc. Chiến sĩ bình tĩnh nói, phải biết. Nhảy vọt biên độ càng lớn là thực lực của ta, bởi vì trong thời gian ngắn tiến hành mấy chục lần khoảng cách dài thiên dược, hao phí để thể nội lò luyện gần như khô kiệt năng lượng khổng lồ. Nhưng đối với lúc này linh năng phi thăng trạng thái do xua tới nói, chỉ cần trung đình người không có diệt tuyệt, chỉ cần vào trung đình mẫu tinh linh năng chi quang không có triệt để tiêu tán. Như vậy hắn khôi phục tốc độ, chính là bình thường trạng thái mười mấy lần, thậm chí mấy chục hơn trăm lần trở lên. Chỉ cần cấp Joshua một chút xíu thời gian, hắn liền có thể khôi phục toàn bộ trạng thái. Nhưng chiến trường tịnh không có dư thừa một chút như vậy thời gian. Nhưng vào lúc này, tất cả bị chiến sĩ trước đó đột tiến tạo thành năng lượng trùng kích thổi tan hư không ma vật đá. Lấy lại tinh thần. Bọn chúng nhanh chóng tụ tập cùng một chỗ, tại mấy giây bên trong liền dựa vào bản năng sắp xếp tốt đội hình. Sau đó liền bắt đầu nhắm ngay kia bất thình lình xuất hiện mục tiêu mới. Tiến hành trầm mặc mà quyết tuyệt xung phong. Tức khắc, trăm ngàn đạo màu xanh lá cây đậm năng lượng quang lưu tại hắc ám không gian bên trong phun ra. Vượt qua 3 vạn đầu trở lên. Bị gia tốc tới 1/2 tốc độ ánh sáng trở lên ma vật tụ quần cứ như vậy trùng trùng điệp. Điệp chiều lấy Joshua vọt tới. Tuyệt đại bộ phận ma vật đều không thể thừa nhận tốc độ như vậy. Thể nội kết cấu tại siêu cao phụ tải bên dưới vỡ vụn. Nhưng cho dù là thi thể, cũng là hợp cách vũ khí, đều là dài mấy chục mét. Hành động rất nhanh nhẹn điều tra cấp sao. Càng lớn một chút còn tại điều chỉnh vị trí, ma vật tốc độ đã tới mỗi giây 600 cây số. Chỉ cần 1 phút đồng hồ liền có thể vờn quanh địa cầu. Lấy chiến sĩ cùng ma vật tụ quần khoảng cách. liền xem như tính cả gia tốc thời gian, cũng biết tại đối phương bắt đầu xung phong sau 2 giây phía trong tao ngộ. Nhưng lúc này do xua nhưng không có nửa điểm khẩn trương cảm giác. Hắn giờ đây vẫn đứng tại chỗ, hai cái cánh tay ôm ở trước ngực, mà đổi thành bên ngoài hai cái cánh tay nhưng là hư không một nắm. Đem đã bị đồng hóa tiến trong cơ thể hắn lưỡng bả thần cơ. Hóa thành cự hình năng lượng vũ khí nắm trong tay, chính hảo làm nóng người. Kế tiếp, tất cả ở vào chiến trường một bên khác hạm đội thứ 3 thành viên đều nhìn thấy làm bọn hắn cả đời đều khó mà quên được một màn. An Seun Zera nhìn xem màn sáng bên trong không gian vũ trụ, bị linh năng ống kính khóa kín cái kia cương thiết cự nhân. Hắn đứng tại to lớn ma vật trên thi thể, liền như là một cái đứng tại thuyền nhỏ bên trong người treo thuyền. Mà xung quanh bóng đêm vô tận không gian vũ trụ cùng đánh tới hư không ma vật chính là ngay tại gào rít giận dữ đại hải cùng ngập trời biển động. Nhưng cho dù là đại hải bốc lên, thiên địa lật úp, cái thân ảnh kia nhưng thủy chung không nhúc nhích tí nào. Một bả màu bạc trắng đại kiếm cùng hắc kim sắc cự phủ bị hắn giữ tại hai cái trong tay, lóe ra hào quang sáng chói. Mấy vạn con hư không ma vật đánh tới, linh năng ba động thậm chí làm thời không đều nổi lên gợn sóng. Nhưng cương thiết cự nhân chỉ là tùy ý vung vẩy kiếm trong tay cùng phủ. Mấy trăm đầu gần phía trước hư không ma vật liền bỗng nhiên từ đó phân liệt. Sau đó bỗng nhiên bạo tạc, vẻn vẹn là một nháy mắt, lấy cương thiết cự nhân làm trung tâm. Bán kính 300 cây số hình tròn không gian liền trở thành cấm khu. Lấy 360 độ không góc chết tiến công hư không ma vật thế mà vô pháp xâm nhập mảy may. Toàn bộ tại vượt qua khoảng cách này trước đó liền bị sắc bén tới phảng phất có thể cắt chém không. Gian năng lượng lưỡi đao chém vỡ. Cương thiết cự nhân vung vẩy kiếm phủ quỹ tích không có mỹ cảm có thể nói. Lại không một ngoại lệ giết chết mỗi một cái ma vật. Bằng vào đi sâu vi mô lực quan sát cùng lực phản ứng, hắn hoàn toàn là từ tuần tự xa gần trình tự từng cái một chém giết tới. Nhưng cũng chính vì vậy, chiêu thức kia không có mỹ cảm, nhưng lại có một cỗ thâm nhập cốt tủy sát khí. Càng phương xa hơn, tựa hồ phát hiện đơn thuần xung phong vô pháp đối cái kia cường địch tạo thành uy hiếp. Phần đông thân thể toàn bộ dài siêu việt 300 mét, chủ lực cấp, hư không ma vật liền bắt đầu. Chỉnh tề như một rừng ở nguyên địa, ấp ủ năng lượng, mà xuống một cái chớp mắt. Ngay tại 3 vạn đầu dẫn đầu xung phong ma vật cùng siêu cao tốc độ thi thể hơn phân nửa đều bị cương thiết cự nhân cắt thành vũ trụ pháo hoa đồng thời. Vô số phảng phất xoắn ốc hình cầu. Màu xanh lá cây đậm quang cầu liền xuất hiện ở trong miệng của bọn nó. Những này bắt trước tự trung đình chiến hạm linh năng quang mâu công kích không có kia siêu cao. Nhiệt độ cùng cực hạn xuyên qua lực, nhưng lại có gần như có thể vặn vẹo hết thảy xoay tròn lực phần lớn bán kính vượt qua 20. Mét linh năng hình cầu tự quay tốc độ vượt qua mỗi giây 8,700 lần. Mà bây giờ... những này đủ để đem một chiếc vũ trụ chiến hạm chặn ngang đánh gãy quang cầu liền bị hư không ma. Vật bọn họ phun ra mà ra, tạo thành một mảng lớn lít nha lít nhít điểm sáng, chiều lấy cương thiết cự nhân vị trí tề xạ mà đi. Mà đối diện với mấy cái này lấy tốc độ gấp đôi ở trước đó ma vật xung phong quang cầu. Cự nhân vẫn như cũ không tránh không né. Vượt qua 400 mét to lớn thân thể vẻn vẹn là thoáng cải biến chỗ đứng. Làm bắt cự kiếm đại phủ hai cái cánh tay khép lại nương theo lấy một trận cho dù là đệ tam vũ trụ. Hạm đội đều cảm thấy cực kỳ chướng mắt màu đỏ cường quang. Kiếm phủ đồng thời biến mất. Thay vào đó là phía trước lóe ra kim hồng sắc lôi đình liệp long kiếm thương. Cương thiết cự nhân huy động kiếm thương. Mang theo vô số đạo quang ngân, này quang ngân thậm chí tại ngắn ngủi phần trăm giây phía trong liền tạo thành một cái gần như hình tròn hộ cháo, vô số quang cầu đập nện tại hộ cháo trước đó vài trăm mét chỗ. Liền lại không đến tiến thêm, bởi vì tại quang cầu lao vùn vụt tới trong nháy mắt, liền sẽ có một chút chướng mắt mũi thương chớp động, đem ẩn chứa to lớn linh năng quang cầu đâm thủng, dẫn bảo, chỉ định trầm mặc diệt tuyệt giả năng lực phát động, diệt lại đối tượng đã khóa chặt chủng tộc, ôn dịch quyến tộc công kích bắt đầu. Chẳng biết tại sao, Anseun Zera tựa hồ có thể nghe thấy một cái kỳ lạ thanh âm ngay tại đối với mình nói nhỏ lấy. Thứ gì kỳ diệu tri thức, nhưng bởi vì hắn hết sức chuyên chú nhìn xem màn sáng, cho nên không có để ý. Phương xa, quang cầu tuẫn bảo tại không gian vũ trụ bên trong vô thanh vô tức, nhưng lại mang theo từng đạo màu xanh lá cây đậm hình dạng xoắn ốc năng lượng ba động, mà nương theo lấy trăm ngàn mai quang cầu bảo tạc, cương thiết cự nhân bên người phảng phất xuất hiện trăm ngàn chỗ màu xanh lá cây đậm vòng xoáy. Một màn này nguy hiểm lại lộng lẫy, kỳ diệu lại quỷ dị, một mực chạm trổ tại tất cả mọi người trong đầu. Chờ một chút, tình huống không đúng. Mặc dù cương thiết cự nhân cho đến nay ứng đối đều có thể xưng hoàn mỹ, vô luận là trinh sát cấp hư không ma vật tự sát xung phong hay là chủ lực cấp ma vật quang cầu phun ra đều không có đối hắn tạo thành nửa điểm thương tổn. Nhưng vô luận là Anseun Zera hay là cái khác ngay tại quan chiến hạm đội thứ ba thành viên đều nhạy cảm phát hiện một cái đáng giá để ý tình trạng. Cương thiết cự nhân tại vừa vặn xuất hiện thời điểm, trước ngực có một cái sáng chói kim sắc vòng xoáy quang mang. Nhưng là hiện tại, chiến đấu kịch liệt về sau, cái kia kim sắc vòng xoáy đã biến thành nguy hiểm màu đỏ sậm. Giờ đây còn đang lóe lên, phát ra sáng tối chập chờn quang mang, mà liền tại đợt thứ nhất quang cầu trùng kích kết thúc về sau, cự nhân thậm chí dứt khoát triệt tiêu trong tay kia to lớn kiếm thương. Tiếp tục tay không đứng tại đã bị dư ba kích hủy hơn phân nửa ma vật trên thi thể. Hồi lại tốc độ theo không kịp tiêu hao tốc độ A. Lúc này Joshua đứng tại chỗ, nhăn nhăn mi đầu. Hắn vẫn đứng tại cự hình hư không ma vật trên thi thể không nhúc nhích cũng không phải là vì đùa nghịch, mà là thật yêu cầu tiết kiệm mỗi một phần năng lượng. Căn cứ tính toán, tại vũ trụ tiêu chuẩn tiến hành không gian 3D cơ động tác chiến, tiêu hao năng lượng lớn xa hơn đợi tại nguyên địa dùng khỏe ứng mệt phòng ngự địch nhân công kích. Dù sao cái trước yêu cầu công kích, mà cái sau chỉ cần mượn lực đả lực phòng ngự. Có thể mặc dù là như thế, đợt công kích thứ nhất cũng tiêu hao hắn đã vì số không nhiều năng lượng. Không có cấp do xua bất luận cái gì thời gian thở dốc. Thật nhanh đợt thứ hai gần 10 vạn đầu điều tra cấp siêu cao tốc độ tự sát xung phong đến. Những này chiếm cứ hư không ma vật 2/3 số lượng tiểu hình ma vật có đơn giản nhất thân thể. Cấu tạo, vẻn vẹn là một cái trang bị năng lượng hạch tâm chủ thể cùng xem như đẩy tới động cơ hậu bán bộ phân. Lần này xung phong, bởi vì chiến sĩ vị trí chính hào ngay tại ma vật trận liệt trung tâm, cho nên bọn chúng theo 4 phương 8 hướng trên dưới trái phải đồng thời đánh tới. So với một lần trước, càng thêm dày đặc, mà tới đối đầu, một lần nữa ngưng tụ ra kiếm phủ chiến sĩ huy động vũ khí tốc độ lại trở nên chậm. Nhưng làm cho người kỳ quái là, mặc dù Joshua huy động vũ khí tốc độ rõ ràng trở nên chậm, nhưng tất cả hư không ma vật lại giống như lần trước. Ai cũng không thể vượt qua kia 300 cây số cấm khu. Thậm chí còn có mấy trăm con ma vật tại trùng kích cấm khu trước đó, liền bị đồng loại bạo tạc sinh ra năng lượng trùng kích cấp đẩy ra. Đụng phải cái khác ma vật, mạnh mẽ trùng kích lực lập tức đã dẫn phát phản ứng dây chuyền. Mấy ngàn con hư không ma vật tự diệt tại chính mình cấp tốc hả? Đây cũng không phải là Joshua trước đó còn có lưu dư lực. Lúc này mới chân chính toàn lực xuất thủ. Trên thực tế, đây chỉ là đơn giản vật lý học ứng dụng. bên trên một sóng ma vật tử vong bạo tạc sinh ra bụi mù vân còn không có tản ra. Mà xuống một sóng ma vật đã đến, tại chiến sĩ tận lực dẫn đạo dưới, ngàn phần hai tới ba phần ngàn tốc độ ánh sáng tại khói bụi khu tạo thành cường đại trở lực cùng. Lực ma sát trực tiếp liền tránh ra đầu một nhóm ma vật tập thể tự bạo. Mà do xuôi nhiều nhất chỉ là xem thấu điểm này, lấy kiếm quang lưỡi búa đánh chết vài đầu ở vào mấu chốt địa khu ma vật. Làm chúng nó sinh ra tự diệt hiệu ứng mà thôi. Bất quá một chiêu này chỉ có thể dùng một lần. Nương theo lấy liên tục không ngừng bạo tạc, mãnh liệt dòng năng lượng tách ra bị do xua tận lực dẫn đạo đến bên cạnh người bụi mù vân cùng ma vật thi thể. Đợt thứ hai bên dưới nửa đoạn ma vật trùng kích lần nữa đánh tới do xua nắm chặt kiếm trong tay. Cùng phủ trước ngực lấp lóe hồng quang đã bắt đầu biến thành yếu ớt. Này hỏng bét cục thế làm hắn không khỏi cảm thấy mình có khả năng muốn xuất ra một chút bản lĩnh. Thật sự, nhưng rất rõ ràng, một mực một mình chiến đấu quen thuộc chiến sĩ quên đi một sự thật. Đó chính là hắn nhưng thật ra là có đồng đội. Sau lưng truyền đến vô cùng mãnh liệt năng lượng phản ứng. Làm do xua theo bản năng hiu hiu quay đầu, mà xuống một sát na. Gần ngàn phát linh năng quang mâu đồng thời tự trung đỉnh phương hướng của hạm đội bay tới. Đâm vào đang không ngừng bạo động, ý đồ đem do xua vây quanh khủng bố ma vật tụ quần bên trong. Phần đông mấy trăm vạn độ cao ôn linh có thể quang mâu đâm đầu thẳng vào cao tốc phi hành ma vật. Trong đám đó, sinh ra im ắng lại kịch liệt bạo tạc, vẻn vẹn là một cái nháy mắt thời gian. Chiến sĩ xung quanh ma vật liền cơ hồ bị quét sạch không còn. Làm hắn thu được chân quý thở dốc thời gian. Làm rất tốt a, do xua hoàn toàn chính xác hơi kinh ngạc. Hắn vốn cho là này một chi tàn phá hạm đội lại đi theo chính mình đồng bạn cùng một chỗ. Cự ly ngắn thiên dược đạo hải thần tinh phòng tuyến xung quanh. Không nghĩ tới thế mà lại mạo hiểm lưu lại trợ giúp hắn. Lúc trước mẫu thụ cùng hắn thảo luận như thế nào trợ giúp lúc. Do xua liền đã làm tốt một người là hạm đội bọc hậu chuẩn bị. Dù sao thực sự không được hắn cũng có thể chạy mất. Nhưng kết quả lại là, vô luận mẫu thụ hay là hắn, đều xem thường trung đình người muốn chiến đấu dục vọng. Mà xuống một khác, khoảng cách do xua đại khái mấy ngàn cây số phương xa tinh vực. Sáng lên màu u lam vòng tròn đồng tâm gợn sóng không hề nghi ngờ. Kia là Nostradamus thiên dược thông đạo. Nguyên bản hai người là lấy cơ hồ đồng dạng quỹ đạo tiến về hoa chi đình tinh. Nhưng bởi vì quá mức dài răng rạc khoảng cách cùng ở giữa mấy chục lần thiên dược tạo thành sai sót. Dẫn đến hai người đến thời gian cùng địa điểm đều có cực lớn khác biệt. Bất quá bây giờ, hết thảy cũng còn không muộn, cứ như vậy ngắn ngủi một chút thời gian, do xua đã khôi phục tương đương một bộ phận năng lượng dự trữ. Cảm nhận được lại có một vị cường địch sắp đến, mà vật tụ quần tập thể đều lâm vào toàn lực trạng thái tức khắc liền có thể trông thấy. Số lượng ước là 200 vạn ma vật phân liệt thành hai cái bộ phận. Trong đó gần một nửa bay nhào hướng màu u lam thời không môn vị trí tinh vực. Hơn phân nửa nhưng là điên cuồng nhào về phía có hạm đội thứ ba cách không trợ giúp do xua. Bọn chúng dự định thừa dịp cái thứ hai siêu cấp sinh mệnh thể đến xử lý trước trạng thái không tốt. Một cái kia, tức khác, tên là vũ trụ trong biển rộng tái khởi sóng lớn, mà dừng lại ở giữa biển sâu thuyền nhỏ vẫn như cũ như thế bất động. Vây công do xua ma vật tụ quần càng ngày càng dày đặc. Quang cầu cũng như vũ thủy một loại phô thiên cái địa bay tới. Bọn chúng thậm chí coi thường những cái kia ngay tại gia tốc xung phong trinh sát cấp đồng bạn. Cũng phải đánh giết chiến sĩ, nhưng đạt được thở dốc cơ hội, đã khôi phục không ít năng lượng do xua lại đổi mới rồi phòng thủ. Hoặc là nói, phương thức công kích, tốt. Hư không ma vật thực chiến tư liệu thu thập không sai biệt lắm. Cương thiết cự nhân hai mắt bên, trong, lóe ra nóng rực ánh lửa. Do xua mở to miệng, làm ra hô hấp, cử động. Mặc dù trong vũ trụ không có không khí, nhưng lại có thể trông thấy một đạo màu sáng quang lưu tự không gian vũ trụ bốn phương tám hướng hội tụ, sau đó chui vào chiến sĩ miệng bên trong. Ngay sau đó, chiến sĩ trước ngực màu đỏ sậm vòng xoáy lập tức bắt đầu cấp tốc chuyển động. Quang mang cũng lập tức từ đỏ chuyển vàng. Tiếp xuống, chính là quét sạch. Chiến sĩ đứng tại hắc ám hư không bên trong, tay trái trụ phủ mà lập, mà tay phải giơ lên cao cao ở trong tay cự kiếm. Có thể trông thấy, mãnh liệt ngân sắc quang huy tại kiếm nhận xung quanh lấp lánh. Nó thậm chí đem xung quanh ma vật thi thể đốt sạch sau lưu lại cho tàn thắp sáng thành từng khỏa. Ngân tinh cương chi lực toàn lực phát động, như là ngay tại hít nước cá voi như thế nuốt chửng không gian vũ trụ bên trong vật chất hạt tròn. Phi tốc là ngân sắc cự kiếm phụ ra kinh khủng chất lượng. Mơ hồ ở giữa, đã có thể trông thấy ngân sắc cự kiếm kiếm nhận xung quanh không gian cùng quang mang xuất hiện một tia nhỏ bé không thể nhận ra uốn lượn, mà xuống một giây, chiến sĩ huy động cánh tay. Trong khoảnh khắc, nguyên bản cự lãng thao thiên, thiên khuynh địa che đại hải gió êm sóng lặng, bởi vì càng lớn phong bạo cuốn ngược mà đến, chất lượng binh khí thép chi kiếm. Ngân sắc cự kiếm nhắm ngay lấy ngàn phần hai tốc độ ánh sáng cấp tốc lao vùn vụt tới thú quần. Sau đó hời hợt từ trái đến phải bỗng dưng vạch một cái. Tựa như là sẽ không hội họa người tiện tay trên tranh sơn dầu vẽ xấu. Sau đó, khu vực bên trong, đầy trời hư không ma vật cứ như vậy đơn giản diệt sạch. Ầm ầm ầm ầm trong không gian vũ trụ, hết thảy là im ắng. Có thể hình tròn bạo tạc ánh lửa lại như là cự kiếm huy động quỹ tích như thế. Từ trái đến phải liên tiếp không ngừng bạo khởi, tạo thành một cái cự đại màu xanh lá cây đậm linh năng bạo tạc kéo. Vẻn vẹn là một kích, liền có vượt qua một vạn con hư không ma vật bị diệt sát. Giao xua không có ngừng, lập tức lại là một kiếm. Một cái cự đại trọng lực lập trường lấy màu bạc trắng cự kiếm làm trung tâm. Huyễn hóa thành tiêu tán ngân quang, chiều lấy xung phong mà đến ma vật tụ quần phản công mà đi. Do xua kích phát chính mình gần đây lĩnh ngộ, tự bạch ải tinh thủ đao một chiêu này bên trong thăng hoa mà ra cương chi lực tân phương pháp sử. Dụng, lập trường phạm vi bên trong, cực đoan dị thường trọng lực biến động lập tức liền công chúng hơn siêu cao tốc độ xung phong hư. Không ma vật hướng dẫn lẫn nhau đập vào, nhau nhau tự bạo. Nghiêm trọng khu vực ma vật thậm chí dứt khoát bị siêu trọng lực triệt để đập vụn đè ép, trở thành từng mảnh vũ trụ rác rưởi. Do xua có tiết tấu huy kiếm, hắn không có chính lãng phí mảy may năng lượng. Từng mảnh to lớn dị thường trọng lực chàng bị chiến sĩ như là huy động đấu khí khí nhận. Một dạng dùng loại này tối nguyên thủy cũng phổ biến nhất công kích thủ pháp quang ra. Sau đó đem địch nhân nghiền nát ép bạo, xem như ở vào linh năng phi thăng trạng thái, hắn không có lãng phí cái này cần không dễ tăng cường, mà là dựa vào này biên độ tăng trưởng lực lượng thăm dò ngày sau tương lai mình khả năng. Bởi vậy, sau đó không lâu, nguyên bản to lớn trọng lực chàng lĩnh vực biến mất, thay vào đó là xé rách không gian đen nhánh khe hở. Nương theo lấy do xua đổi chỉ tay trái vung phủ, bị cường đại trường hấp dẫn xé rách thời không hóa thành lưỡi dao, cắt về phía vẫn đếm mãi không hết ma vật tụ quần. Từng cây mấy cây số dài to lớn vết nứt không gian dễ như trở bàn tay liền xé rách phương xa những cái kia phun ra quang cầu chủ lực cấp ma vật, đưa chúng nó từng cái một chia cắt vì làm hai nửa. Lấy ma vật cường đại sinh mệnh lực, đơn thuần bị cắt chém còn không đến mức chết đi, có thể là theo sát mà đến trọng lực lập trường nhưng lại áp bách miệng vết thương của bọn nó. Trong nháy mắt liền đem bọn chúng nội tạng cùng năng lượng hạch tâm đè ép ra ngoài thân thể. Trao đổi tiếp nhận hai loại phương thức công kích giết chết đến hàng mấy chục ngàn ma vật. này thậm chí để phương xa hạm đội thứ ba tất cả mọi người khiếp sợ tột đỉnh, mặc dù là bởi vì địch nhân quá dày đặc nhân tố, nhưng đây cơ hồ có thể so với một hạm đội hỏa lực. Nhưng dạng này thu hoạch tịnh không có tiếp tục bao lâu. Đã nhận ra tự thân quá nhanh tổn thất, ma vật tụ quần sinh ra rối loạn tưng bừng. Sau đó, nương theo lấy phía trước ma vật như là bị Moses tách ra hồng hải như thế tách ra. Một mực giấu ở ma thú tụ quần phía sau mấy cái thân ảnh khổng lồ xuất hiện ở trong không gian vũ trụ. Bọn chúng nương theo lấy, cho dù là tại vũ trụ trong chân không cũng có thể nghe thấy quỷ dị ong ong âm thanh, cấp tốc bay đến Joshua cùng hư không ma vật bên trong. Màu xanh lá cây đậm hình nửa vòng tròn lập trường hộ thuẫn dâng lên, một mực chặn chiến sĩ trọng lực cùng không gian công kích. Vượt qua 5 cây số to lớn hình thể như là mâm tròn một dạng bề ngoài, toàn thân trên dưới cổ động vô số màu xanh sẫm mụn mù bọc đầu đen, khối u và đủ loại kiểu dáng hình thù kỳ quái xúc tu chân đốt siêu cự hình hư không ma vật đột ngột xuất hiện ở trước mắt mọi người. Này chưa hề tại trung đình mặt người phía trước xuất hiện qua ma vật lộ diện một cái liền đưa tới cực lớn bạo động, vô số người tại mở to hai mắt, hít sâu một hơi đồng thời. Lập tức trong lòng cũng không khỏi dâng lên dạng này một cái nghi vấn. Chúng ta thật có thể đối kháng những này hư không sinh vật sao? Mà Joshua lấy hành động cho bọn hắn xác thực trả lời. Đương nhiên có thể. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.